Chương 339, luyện hóa 5 quỷ thần. Ngạo Chấn Viễn, cái này 5 tôn quỷ thần có thể cô đọng đến trình độ như vậy, xem ra ngươi cũng là hao tốn không ít tâm huyết, thậm chí là cho ăn không ít tinh huyết mới bồi dưỡng ra được. A Sở Phong Miên nở nụ cười, 10 phần đắc ý cái này 5 tôn sức mạnh của quỷ thần, hiện tại toàn bộ thuộc về ta, có thể trở thành ta lực lượng một bộ phận, cũng đáng các ngươi vinh hạnh. Sở Phong Miên một bên đại mở miệng cười. Một bên trong tay Phong Nhiêu Bi lực lượng đã là thuốc bả tờ đầu chuyển động, vâng, giết ra. Khoảng cách gần như thế, Sở Phong Miên lần này thôi động Phong Nhiêu Bi, nhưng là muốn mang cái này nằm tôn quỷ thần, toàn bộ diệt sát. Không tốt, Ngạo Chấn Viễn sắc mặt khẽ động, biến cực kỳ khó chịu, hắn nghĩ không ra tính toán của hắn, nơi ở nhưng đã là bị Sở Phong Miên toàn bộ khám phá. Hắn tâm thần khẽ động, chính là hô hoán cái kia nằm tôn quỷ thần, muốn cấp bách nhanh rời đi. Cái này 5 tôn quỷ thần, đích thật là hắn hao phí không có bao nhiêu khí lực mới bồi dưỡng ra được, thậm chí là vận dụng hắn không ít tinh huyết, nếu không cảnh giới của hắn còn có thể tiến thêm một bước. Hiện tại cái này 5 tôn quỷ thần nếu như bị Sở Phong Miên oanh sát, tổn thất của hắn còn tốt, nhưng là một khi là để Sở Phong Miên mang cái này 5 tôn sức mạnh của quỷ thần toàn bộ thôn phệ, cái kia Sở Phong Miên lực lượng còn muốn tiến thêm một bước. Hiện tại Ngạo Chấn Viễn đối phó Sở Phong Miên, đều muốn lợi dụng đủ loại thủ đoạn, mới có mang Sở Phong Miên oanh sát khả năng. Nếu là lại để cho Sở Phong Miên thực lực tiến thêm một bước, vậy hắn đều sẽ không là Sở Phong Miên đối thủ. Đáng chết tiểu xuất sinh, hôm nay ta liền xem như tự hủy cái này nằm tôn quỷ thần, cũng sẽ không để ngươi đạt được ngũ quỷ nghe lệnh tự hủy quỷ thân. Ngạo Chấn Viễn điên cuồng giận dữ hét, trong lời nói ẩn chứa vô tận phẫn nộ. Cái này nằm tôn quỷ thần, hao phí Ngạo Chấn Viễn nhiều như vậy tâm huyết, hiện tại bị Sở Phong Miên bức bách đến tình trạng như thế, hắn chỉ có thể là lựa chọn làm cho cái này nằm tôn quỷ thần tự bạo. Ngạo Chấn Viễn trái tim đều đang chảy máu, một đôi nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt đều đủ để giết người. Hắn thù hận Sở Phong Miên thù hận tới cực điểm, hôm nay vì đối phó Sở Phong Miên, hắn liền ngay cả cái này nằm tôn quỷ thần đều bỏ, hắn hôm nay không hết Sở Phong Miên, thế không làm người. Cái này nằm tôn quỷ thần đang nghe Ngạo Chấn Viễn mệnh lệnh về sau, chính là trực tiếp từng cái thân thể linh lực bắt đầu cuồng bạo, nhao nhao vọt tới Sở Phong Miên, chuẩn bị tự bạo. Cái này mỗi một vị quỷ thần thực lực, đều cùng cảnh giới thánh giả không có khác nhau chút nào, năm tôn quỷ thần đồng thời tự bạo, bất luận cái gì thánh giả đến đây, đều muốn bản thân bị trọng thương. Ngạo Chấn Viễn, cái này năm tôn quỷ thần, cũng không phải ngươi muốn tự hủy liền có thể hủy cho ta. Chấn Sở Phong Miên vung tay lên, chính là năm đạo linh lực màu đen đồng thời xuất hiện, chính là năm đạo chư thiên sinh tử ấn. Cái này năm đạo chư thiên sinh tử ấn lập tức chui vào đến năm tôn quỷ thần bên trong, lập tức mang linh lực của bọn hắn toàn bộ khống chế lại, lập tức trên người linh lực chính là bình ổn lại. Theo Sở Phong Miên long khiếu một tiếng, năm tôn quỷ thần trên người quỷ khí bị Sở Phong Miên lập tức hóa giải, chỉ còn lại có cực kỳ tinh túy linh lực. Sở Phong Miên há to miệng rộng mở, lập tức năm tôn quỷ thần toàn bộ đều bị Sở Phong Miên thôn phệ đến trong thân thể đi. Giọt giọt viễn cổ chiến long tinh huyết lần nữa bắt đầu ngưng tụ ra. Cái này năm tôn quỷ thần linh lực không chút nào thấp hơn năm tôn chân chính thánh giả, đây tuyệt đối là đụng đại vận, Sở Phong Miên đương nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này. Chiến long quyết bị thôi động đến cực hạn, bắt đầu điên cuồng ngưng luyện, tăng lên lực lượng của hắn đến. Cái này dô tờ củ ổ cờ la nhân vờ ơ tờ na ho, ngay cả tự bạo đều có thể hóa giải ngự phong cảnh thất trọng cảnh giới đều có thể cùng ta chống lại, khủng bố quá kinh khủng. Ngạo Chấn Viễn nhìn xem Sở Phong Miên, trên mặt vừa mừng vừa sợ. Sở Phong Miên thực lực càng mạnh, cái này cũng liền mang ý nghĩa Sở Phong Miên trên người kỳ ngộ đến cùng là khủng bố cỡ nào. Một khi là hắn hôm nay có thể chém giết Sở Phong Miên, đạt được Sở Phong Miên trên người tất cả kỳ ngộ, tương lai hắn liền là có cực lớn khả năng có thể xông phá sinh tử đại kiếp, bước vào sinh tử cảnh, trở thành tuyệt đại cường giả. Tiểu xuất sinh này muốn hấp thu linh lực đột phá vừa vặn, cái này là ta cơ hội tốt nhất, đột phá trong nháy mắt, chính là suy yếu nhất thời khắc, bắt lấy cơ hội này, đang dễ dàng nhất cử hoành giết hắn. Ngạo Chấn Viễn trong lòng cực kỳ tỉnh táo, lập tức phân tích ra được trong đó cơ hội. Sở Phong Miên hiện tại thôn vệ cái này nằm tôn quỷ thần, không nghi ngờ là sẽ muốn đột phá. Nếu không Sở Phong Miên cảnh giới gốc dễ không có khả năng chịu được như thế linh lực khổng lồ, chỉ có thể là lựa chọn đột phá. Võ giả đột phá, là suy yếu nhất thời khắc, chỉ cần là hắn bắt lấy Sở Phong Miên suy yếu kỳ, nhất cử hoành sát Sở Phong Miên, một trận chiến này vẫn là hắn đại hoạch toàn thắng. Nhìn xem Sở Phong Miên trên người lực lượng càng ngày càng mạnh, rốt cục đi đến bình cảnh một khắc, Ngạo Trấn Viễn di chuyển. Trong tay của hắn, một thanh bạch cốt trường mâu, lập tức xuất hiện, cái này bạch cốt trường mâu vừa ra, chính là ẩn chứa Ngạo Trấn Viễn vô tận giải nộ. Lập tức đối Sở Phong Miên, ám sát mà đến, phải thừa dịp lấy hiện tại Sở Phong Miên lực lượng đi đến bình cảnh, chuẩn bị đột phá một khắc, mang Sở Phong Miên triệt để diệt sát. Muốn tìm ta suy yếu kỳ đáng tiếc Sở Mỗ liền xem như đột phá, QNZ không có bất kỳ suy yếu kỳ phá cho ta Sở Phong Miên mang 5 tôn quỷ thần linh lực toàn bộ thôn vệ hầu như không còn một khắc, hắn thân thể bên trong viễn cổ chiến long tinh huyết, lại là trọn vẹn ngưng tụ ra 100 ti cờ hở, lập tức đạt đến 500 ti cờ hở nhiều. Cái này 500 ti cờ hở viễn cổ chiến long tinh huyết lực lượng đồng thời bạo phát đi ra, Sở Phong Miên trên thân, một cỗ mạnh mẽ linh lực lập tức bạo phát đi ra. Cả lực lượng cá nhân, lại mạnh mẽ vô số lần. Cái này trong trước mắt, Sở Phong Miên chính là tiến thêm một bước, lập tức bước vào đến ngự phong cảnh bắt trọng cấp độ. Hán khí thế trên người, liên miên lật trướng, cả người mảy may là không có vừa mới đột phá bộ dáng yếu ớt. Đồng dạng võ giả đột phá, đều sẽ có suy yếu kỳ, bởi vì đột phá thời điểm, đều nhất định muốn mang toàn bộ linh lực cho đánh chúng lên, bán vọt. Kể từ đó, bán vọt đột phá thành công. Thân thể bên trong linh lực cũng sẽ lập tức tiêu hao sạch sẽ, đây cũng là suy yếu kỳ tồn tại. Nhưng là Sở Phong Miên có thần mạch, cơ hồ trong chớp mắt, liền đem vừa mới đột phá tiêu hao linh lực đều cho bổ sung trở về, hoàn toàn không có suy yếu kỳ. Đối mặt với Ngạo Trấn Viễn bạch cốt trường mâu đâm tới, Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, lập tức lại là thôi động Phong Nhiêu Bi, một cỗ linh lực quanh sát mà đi. Ở cái này Phong Nhiêu Bi linh lực kinh khủng phía dưới, Ngạo Trấn Viễn trong tay bạch cốt trường mâu lại là trong chớp mắt đều bị đánh gãy, uy lực này đủ để chống lại địa cấp linh khí bạch cốt trường mâu, hoàn toàn không chô nở dê đơ đửa cờ Sở Phong Miên một kích, trực tiếp bị đánh gãy. Ngạo Trấn Viễn toàn bộ thân hình, đều ở Phong Nhiêu Bi lực lượng dưới, liên tục bại lui, trọn vẹn lui về phía sau hơn 10 dặm, mới ổn định lại thân hình của mình. Nhưng là từ Ngạo Trấn Viễn trong miệng, cũng đều là phun ra vô số máu tươi, máu này, cũng là thánh giả tinh huyết. Một chiêu trực tiếp mang Ngạo Trấn Viễn đều đánh phun ra tinh huyết, đó có thể thấy được hiện tại Ngạo Trấn Viễn đến cùng là nhận lấy bao lớn tổn thương.